Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Thành tích cuộc thi ra lò. Canh giữ ở trước máy vi tính thẩm tra điểm số người hiển nhiên rất nhiều. Webpage lag cực kỳ, làm sao cũng vào không được. Cái này khiến Tô Thần trong đầu sinh ra cái nào đó ý nghĩ. Có lẽ có thể thử thiết kế một cái có thể ưu hóa hệ thống. Đề cao điện thoại máy tính vận hành tốc độ phần mềm. Đường Hạ Quốc sinh ra điện thoại hệ thống lưu sướng tính. So với quả táo hệ thống còn là kém rất nhiều. Nếu như có thể có như thế một cái phần mềm, có lẽ có thể giúp hàng nội địa điện thoại nghịch tập một cái. Thần thần, còn không có điều tra ra sao? Lão Ngụ Ôn Hà thanh âm đánh gãy Tô Thần trầm tư. Hiện tại tra điểm người hơi nhiều, lưới có chút thẻ. Tô Thần cười gật đầu. Nhà chúng ta thế nhưng là dắt sợi quang học, còn như thế thẻ sao? Có muốn thử một chút hay không gọi điện thoại thẩm tra? Ôn Hà có chút nhíu mày. Không cần, gọi điện thoại khẳng định cũng là rất khó chen vào. Xem ta. Tô Thần cười cười, sau đó mười ngón như bay, bằng tốc độ kinh người đánh bàn gõ, từng cái dấu hiệu cửa sổ xuất hiện, để người hoa mắt dấu hiệu thật nhanh xẹt qua. Ngồi ở bên cạnh Lâm Vũ Manh kinh ngạc nhìn trên máy vi tính dấu hiệu cùng cửa sổ. Hoàn toàn xem không hiểu nhưng trong lòng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đầy mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn về phía Tô Thần anh Tuấn gò má. Hai người đã cùng một chỗ gần một năm, bình thường giống bọn hắn dạng này thường xuyên dính cùng một chỗ tình lữ. Theo thời gian trôi qua, tình cảm sẽ kinh lịch mấy cái giai đoạn, theo tình yêu cuồng nhiệt kỳ đến giảm sóc kỳ, sau đó là chán ghét kỳ, rèn luyện kỳ vân vân, mà ở bọn hắn cái này giống như cũng không áp dụng. Ở trong mắt Lâm Vũ Manh, Tô Thần thủy chung là ưu tú như vậy hoàn mỹ. Hắn xuống bếp thời điểm, nghiêm túc đọc sách thời điểm, có chút thô lỗ ăn nàng nấu mì sợi thời điểm, thậm chí giờ phút này gõ bàn gõ dáng vẻ, đều là có mị lực như vậy. Gương mặt này nàng cả một đời chỉ sợ cũng sẽ không nhìn chán ghét. Nàng hy vọng có thể một mực làm ỷ lại hắn, ngưỡng mộ hắn tiểu nữ nhân. Cả một đời không đủ. Vậy liền kiếp sau sau nữa, nghĩ đến cái này, Lâm Vũ Manh khóe miệng không tự chủ được có chút nhếch lên. Nụ cười nhàn nhạt như sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên. Ôn Hà cùng Tô Văn Sơn đem một màn này nhìn ở trong mắt. Sửng sốt một lúc sau, lẫn nhau đối mặt, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng tiếu ý. Xong. Tô Thần bỗng nhiên đánh xuống nút Enter, một bên suy nghĩ bay xa Lâm Vũ Manh giật mình tỉnh lại. Cảm giác gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, vội vàng thò đầu nhỏ ra đi xem màn ảnh máy vi tính. Ta xem một chút, tra ra được chưa? Bao nhiêu, Ôn Hà cũng không kịp chờ đợi hỏi thăm. Không sai, qua 600, ngữ văn 135, toán học 140. Tiếng Anh 145, còn có tổng hợp 190, tổng điểm 610. Hoa Thanh cùng Hoa Bắc khẳng định không đủ, nhưng Ma Đô Đại học là ổn. Tô Thần cười trả lời, Ma Đô thi đại học cải cách về sau không phân văn lý. Thực hành 3 cộng 3 phương thức, ngữ số bên ngoài 3 khoa nhất định thi, mắc điểm đều là 150. Mặt khác thí sinh có thể từ chính trị, lịch sử, địa lý, sinh vật, vật lý cùng hóa học bên trong tùy ý tuyển 3 môn. Không cửa đơn khoa tổng điểm 70 điểm, tổng điểm là 660 điểm, tô mạt tổng điểm có thể thi đến 610, trừ xếp hạng trước 5 trường học có chút treo, mặt khác hẳn là đều không có vấn đề gì, mạt thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh cười vỗ xuống tay nhỏ, lúc trước nàng cái này tiểu học cặn bã, vì có thể thi đậu rời nhà gần Ma Đô Đại học. Thế nhưng là thật tốt, cố gắng một cái, phụ mẫu cũng thường xuyên dùng các loại đồ ăn vặt, làm các món ăn ngon biến đổi pháp đến khích lệ nàng. Về sau Ma Đô đại học là hiểm lại càng hiểm thi đậu. Bất quá thể trọng cũng tăng lên không ít. Cái này mới có đằng sau đi phòng tập thể thao cùng Tô Thần gặp nhau sự tình. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là may lúc ấy phụ mẫu cho nàng nuôi béo. Nha đầu này, còn không tệ nha, không hổ là ta sinh con. Ôn Hà ôm lấy hai tay, gật đầu cười, không biết Mạt Mạt đang làm gì. Ta gọi điện thoại cho nàng đi. Tô Văn Sơn cười cười, lấy ra điện thoại cho nữ nhi bấm đi qua. Uy, nữ nhi, ngươi thành tích tra ra được. Ân, thi 610, là thật, Ma Đô đại học hẳn là vững vàng. Các ngươi còn chuẩn bị chơi bao lâu? Ân, được rồi, vậy ngươi về sớm một chút. Đơn giản báo vui, Tô Văn Sơn cúp điện thoại, cười khổ lắc đầu. Nha đầu này, chơi đều không muốn trở về. Không có việc gì, để nàng thật tốt chơi đi. Về sau cơ hội như vậy liền thiếu đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cũng thế, Tô Văn Sơn nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Thần nhớ tới Quách Đông Nhi. Hiện tại hẳn là cũng tại tử thủ máy tính tra thành tích. Liền cho nàng gọi điện thoại. Tô Thần ca, ngươi thành tích điều tra ra không? Không có đâu, kẹt chết, những này người đều là làm sao vậy? Chen, liền không thể chờ một chút lại cha a. Tô Thần có chút buồn cười, nghĩ thầm cũng không gặp ngươi làm sao bình tĩnh a. Tốt, ngươi đem chuẩn khảo chứng số báo một cái, ta giúp ngươi cha, muội muội ta đã ra tới. 610 điểm, hoa, đã tra ra được, 610 điểm rất lợi hại a. Vậy ngươi mau giúp ta điều tra thêm. Quách Đông Nhi vội vàng báo xuống chính mình chuẩn khảo chứng số, Tô Thần đưa vào, sau đó điểm kích thẩm tra. Tốt, thế nào? Bao nhiêu? Ngươi đoán xem. Ai nha, Tô Thần ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu được rồi. Ta đều vội muốn chết. Ngươi cái này, toán học thi có chút. Tô Thần vuốt cằm, muốn nói lại thôi. A, Quách Đông Nhi nghe nói như thế, tâm đều lạnh một nửa. Lâm Vũ Manh không đành lòng tại trên bả vai hắn vỗ một cái, cười nhẹ nhàng nói ra: "Đông Nhi muội muội, hắn cố ý dọa ngươi đây. Ngươi toán học thi rất cao, 145 đâu, tổng điểm 604. Thật, so chân kim còn thật. Ta chụp kiểu ảnh phát ngươi." A. Ta thành công, ta thi đậu, ha ha, Quách Đông Nhi cao hứng cười to, nghe thanh âm giống như ở trên ghế salon nhảy nhót. Tốt, bình tĩnh một chút, ngồi xuống, đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Liễu Thi Thư thanh âm ôn uyển cũng theo trong điện, thoại truyền đến, hừ, thối Tô Thần ca, xấu lắm, còn cố ý làm ta sợ. Quách Đông Nhi tức giận oán trách. Hắc hắc, Tô Thần đắc ý cười cười. Nói ra, ngày mai cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chúc mừng xuống, không có vấn đề. Ta mời khách, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Quách Đông Nhi rất là hào khí đáp ứng. Người thật giống như còn không có tiếp vào tiền lương đi. Tô Thần buồn cười nhắc nhở. Ếch, cái kia. Nếu không lão bản ngươi trước cho ta dự chi điểm. Quách Đông Nhi thử thăm dò nói. Không được, ngươi mới làm mấy ngày. Thôi đi, hẹp hòi, chu lột ra, không cần ngươi dự chi. Ta dùng cha ta cho trong thẻ tiền, coi như là ta thi lên đại học phần thưởng, còn có chính mình cho mình ban thưởng. Tô Thần bị cái này thao tác làm vui vẻ, lại hàn huyên hai câu. Sau đó chính thức chúc mừng Quách Đông Nhi thi đại thắng. Tô Thần cái này mới cúp điện thoại. Ai vậy? Nghe thanh âm là tiểu cô nương. Ôn Hà lập tức hỏi thăm. Xem ra nhà mình Nhi tức phụ cũng nhận biết. Vậy liền hẳn là không chuyện gì. Bất quá vẫn là có chút hiếu kỳ. Một người bạn, giống như Mạt Mạt năm nay thi đại học, cũng chuẩn bị lên Ma Đô đại học. Vài ngày trước sớm tới Ma Đô.